Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương vị Đông Bắc 4.000 dặm. Độ Tâm nói phương vị Đông Bắc 4.000 dặm chính là lãnh thổ Bắc Mông. Có người đã trực tiếp vận chuyển các huynh trưởng từ Kinh Thành đến Bắc Mông. Kinh Thành có người đã giao dịch người nhà họ Hoắc với Bắc Mông. Người này nhất định địa vị cao, quyền lực lớn. Người nhà họ Hoắc giận đến toàn thân run rẩy. Đây rốt cuộc là trò đùa kinh thiên động địa gì? Hoắc trấn Nam chống lại Bắc Mông, thủ hộ Đông Dương cả đời. Kết quả cuối cùng, cả nhà lại bị chính người mình bảo vệ giao cho kẻ thù. Điều đáng cười nhất là, Bắc Mông vẫn cuốn đất trở lại. Đông Dương vừa mất phu nhân lại vừa tổn binh. Nực cười, đáng hận, một lòng trung dũng báo đáp thiên tử lại ban ta đao móc tim. Ánh mắt Hoắc Trường An nhìn về hướng chính đông, xuyên qua mái nhà, xuyên qua màn sương, nhìn về Yên Kinh thành tráng lệ xa hoa kia. Sát khí ngút trời, không thể kiềm nén, ta sẽ cắt chân rồng, nhai thịt rồng, đường trời dẫm nát xương công khanh, cổng doanh treo đầy đầu quyền quý. Sát, sát, sát, trước hết G, I, E, C Bắc Mông, cứu huynh trường. Tàng Ninh nắm chặt bàn tay hắn đang siết chặt, chống dập ngoài, yên dân trong. Bắc Mông lãnh thổ rộng lớn, quốc lực cường thịnh, không thể so với Tây Liêu. Chỉ dựa vào Hoắc gia quân là không đủ, giờ chúng ta phải tập trung binh lực, hiệu triệu anh hùng thiên hạ, cùng nhau công đánh Bắc Mông. Ninh Nhi nói đúng, dù chúng ta binh lực dồi dào, cũng không thể khoe khoang khí phách anh hùng. Quốc gia là của chung, đương nhiên phải do người trong thiên hạ cùng nhau bảo vệ. Lão phu nhân nói, cũng có thể nhân cơ hội này mà xem, những kẻ phất cờ khởi nghĩa trong thiên hạ, ai là hào kiệt, ai là kẻ hèn mặt. Ta hiểu, Hoắc Trường An rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, đem luồng cừu hận hủy thiên diệt địa kia áp xuống đáy lòng. Đại ca, đã xuất hiện, vậy có nghĩa là đã thoát khỏi địa ngục, tìm kiếm sẽ không khó khăn đến thế nữa. Cả quá trình, Lý Ngọc Chi đều bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ, tình cảnh như vậy nàng đã tưởng tượng vô số lần, đến mức khi nó thực sự đến, nàng ngược lại còn bình tĩnh hơn bất cứ ai. Tứ đệ, đừng chê đại tẩu là vướng bận, ta muốn đi theo đến Bắc Cương. Đại tẩu, người nói gì vậy chứ? Tứ lang nhất định sẽ đưa người đoàn tụ cùng đại ca. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho việc đi Bắc Cương. Lý Ngọc Chi học cưỡi ngựa, luyện thương pháp, B, A, N cung. Nàng biết lúc này học cũng chỉ là học được chút ít, nhưng vẫn không muốn trở thành gánh nặng. Học thêm một chút, liền có thêm chút khả năng tự bảo vệ mình. Hoắc Trường An trong quân doanh bận rộn đến nỗi luôn nửa đêm mới về. Tàng Ninh dẫn người làm mì gói, sốt dễ bảo quản, lại tranh thủ thời gian chế tạo thuốc nổ. Trong thời gian đó, nàng cũng đến quân doanh một hai lần, xem các tướng sĩ luyện tập. Thời tiết ấm lên, luyện tập mồ hôi đầm đìa, trên võ trường toàn bộ đều C, T, A, N, cơ bắp cuồn cuộn khắp nơi. Tàng Ninh, nàng chỉ thưởng thức vài cái, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi. Không biết vì sao Hoắc Trường An lại oan uổng nàng, cứ khăng khăng nói nàng nhìn đến C, S, N, C giải. Rồi sau đó trực tiếp hạ lệnh cấm nàng, võ trường đao kiếm vô tình, để tránh bị thương, chủ mẫu không được phép vào. Các tướng sĩ đều tuyên truyền rằng chủ thượng quan tâm chủ mẫu đến nhường nào, một chút cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm. Lính gác cũng nói như vậy, khổ sở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu đừng làm khó tiểu nhân, nếu người bị thương bên trong, tiểu nhân phải lấy cái C, H, E, T tạ tội. Tàng Ninh thở dài một tiếng, đành không vào nữa. Đến nửa đêm, nam nhân vừa trở về đã lên giường, rồi bắt đầu đòi hỏi được V, T, V. Dù Tang Ninh đã ngủ say, tay nàng vẫn bị nắm lấy đặt lên cơ bụng săn chắc của hắn. Có đôi khi thích một thứ gì đó, chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn. Giống như lời vẫn nói, thứ không có được mãi mãi vẫn gây xao động. Cơ bụng thì tốt thật, nhưng chạm nhiều cũng đủ rồi. Sau một lần nữa bị quấy rầy giấc ngủ, Tang Ninh đã nắm được nhược điểm của nam nhân. Hoắc Trường An rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, rất nhanh sau đó. Một phong cáo thiên hạ thư từ Tây Bắc đã truyền bá khắp bốn bề. Phong cáo thiên hạ thư này viết thấu xương thấu thịt, sâu sắc rộng lớn, đánh thẳng vào linh hồn. Khiến kẻ dưới đáy xã hội rơi lệ, khiến người trọng nghĩa căm phẫn, khiến văn nhân cầm bút làm kiếm, khiến anh hào thẳng tiến phá tan vòm trời. Nếu lợi cho quốc gia dẫu sinh tử cũng cam, há lẽ vì họa phúc mà tránh né ư, đuổi quân hồ, bảo vệ bách tính ta. Thiên quốc mênh mông, thà chôn xương chung, chẳng mất tấc đất. Kẻ sĩ, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Kẻ võ, là rừng can qua, đương nhiên phải dương đao hướng về kẻ ức hát, y, ế, p kẻ yếu. Anh hào thiên hạ cùng nhau vùng dậy, bảo vệ xương sống của Đông Dương. Người chấp bút chính là một vị giáo thư tiên sinh nhỏ bé dưới trướng Định Tây Vương, Nguyệt Bất Viên. Kế sau mãnh tướng hàng đầu Viêm Mãnh được thiên hạ truyền tụng, Nguyệt Bất Viên cũng nổi danh như cồn. Mọi người đều biết, Định Tây Vương dưới trướng có rất nhiều người tài. Rất nhanh, anh hào khắp nơi nhao nhao hưởng ứng, bắt đầu kéo tới Bắc Cương. Ngay lúc này, một phong mật tín từ Bắc Cương cũng chuyển đến Tây Bắc. Là thư cầu cứu của Bắc Cung Đình, Hoắc Trường An mở ra, xem xong trong nháy mắt rồi giao cho mấy vị tướng lĩnh dưới quyền. Cái gì, Tam Hoàng Tử lại dám lệnh cho Bắc Cung quân rút khỏi Bắc Cương? Chỉ vì muốn bảo toàn binh lực để chống lại Thái Tử ư, chết tiệt, bọn chúng đều phát điên rồi sao? Lại còn muốn nhường Bắc Cương ra ngoài, một lũ phế vật thiển cận, không sợ Bắc Mông một hơi công vào kinh thành, chà đạp non sông vạn dặm này sao? Phải đó, hoàng đình như thế này, quả thực khiến người ta bất lực. Thái tử và Tam Hoàng tử, rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ? Ngoại bang đã đánh vào rồi, sao còn bận tâm tranh đoạt môi vị lung lay trong gió bão đó? Thật sự cho rằng ngoại tộc còn cách xa bọn họ lắm ư? May mà phụ tử Bắc Cung Đình vẫn còn cốt khí, vẫn đang kiên trì. Chỉ là Bắc Cung gia tộc vì hắn kháng mệnh mà muốn thay gia chủ, giờ đây quân tâm phân hóa, khiến binh lực của Bắc Cung Đình suy giảm nghiêm trọng, cho nên hắn mới cầu cứu chủ thượng. Chủ thượng, chúng ta có nên giúp hắn đoạt lấy vị trí gia chủ không? Chư tướng tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực đã có đáp án. Giữa lúc quốc gia nguy vong, đương nhiên phải chọn tương trợ, cùng nhau chống lại ngoại địch. Cho dù sau khi bình định, Bắc Cung Đình có đối lập với bọn họ, đó cũng là chuyện nội bộ. Võ Cao Đạt, điểm binh 20 vạn, xuất phát Bắc Cương. Quả nhiên, Hoắc Trường An hạ lệnh, cấp báo, lại một binh sĩ chạy vào, đưa lên một phong thư. Hoắc Trường An xem xong, khẽ mỉm cười. Lần này hắn không cho mọi người truyền xem xong, liền đốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư đến từ Tân Nguyệt Dung. Nếu trợ giúp Bắc Cung Đình đoạt lấy toàn bộ binh quyền của Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung quân ắt sẽ bỏ tà theo chính. Ngay lúc đại quân tập hợp xong xuôi, chuẩn bị xuất phát, Tang Ninh lại đột nhiên ngất đi. Chuyện gì thế này? Hoắc Trường An vội vàng vào phủ, lo lắng nhìn người trên giường không có chút phản ứng nào. Ninh Nhi, hắn về, TV, khuôn mặt không hề dị thường của nữ tử, ánh mắt nóng bỏng lo âu. Đêm qua nàng còn sống động nhảy nhót, ném những vật cần thiết trên đường vào không gian. Sáng nay hắn thấy nàng chưa tỉnh, không đành lòng gọi nàng dậy, nghĩ rằng đại quân xuất phát vào giờ thìn cũng sẽ không muộn. Nhưng sao nàng lại đột nhiên ngất đi chứ? Lộc Thời Thâm, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lộc Thời Thâm cau mày, trong mắt cũng đầy khó hiểu và lo lắng. Thân thể chủ mẫu không có vấn đề gì, không tra ra được nguyên nhân. Không có vấn đề thì không thể nào ngất đi được. Theo lời lão phu nhân kể, bà đang dặn dò Tang Ninh vài điều, nói rồi nói, nàng đột nhiên liền ngã vật ra. Không hề có điểm báo trước, thậm chí trước khi nàng mất đi còn đang cười, không có chút thần sắc đau đớn nào. Cách chương.